Trấn nhỏ lý tưởng của tôi, Thanh Sắc Vũ Dực. Chương 190, Mộng Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần có thể cảm nhận được. Quái vật cấp thần ở đáy giếng không có ác ý với cậu. Chính vì không có ác ý, nên càng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nó không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng chỉ riêng sự tồn tại của ngài đã khiến cậu không thể sống nổi. Đây chính là sức mạnh của quái vật cấp thần. May mắn là cơ thể này của người chơi không phải bản thể. Vứt đi cũng không tiếc. Hãy nhanh chóng từ bỏ cánh tay bị ô nhiễm. Hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi dao lọc xương đủ sắc bén. Rất nhanh, trước mặt cậu xuất hiện một cửa sổ bật lên ảo. Bạn có muốn mượn dao lọc xương đủ sắc bén từ hệ thống không? Cần trừ đi 10. Giá trị tin cậy, Mục Tư Thần, nhiều giá trị tin cậy như vậy. Hãy tin tưởng hệ thống. Đây là chi phí cần thiết. Mục Tư Thần hơi tiếc giá trị tin cậy, nhưng cậu hiểu hệ thống. Nếu không cần dùng nhiều giá trị tin cậy như vậy, hệ thống sẽ không khuyên cậu làm như vậy. Cậu chỉ không hiểu, dao lọc xương là từ đâu mà ra. Cậu đã muốn biết từ lâu rồi. Những công cụ mà hệ thống cung cấp cho người chơi như cuốc chữ thập, kéo, súng, dây thừng, xe đẩy, thậm chí là máy kéo, rốt cuộc là lấy từ đâu ra? Mục Tư Thần đã đoán được hệ thống là sản phẩm đi kèm của ô nhiễm. Nó theo chân ô nhiễm đến từng thế giới. Mục đích lựa chọn người chơi không ngừng chính là để tiêu diệt nguồn gốc của ô nhiễm. Nhưng hệ thống vẫn còn rất nhiều bí mật mà Mục Tư Thần không biết. Ví dụ như hệ thống lấy đâu ra nhiều công cụ như vậy? Ví dụ như sức mạnh của hệ thống tại sao lại là chuyển rời? Và ví dụ như tại sao hệ thống cũng có thể dần dần thức tỉnh? Bản ngã, Mục Tư Thần hiểu rõ. Năng lực, bản ngã của cậu không có tác dụng với vật vô tri. Cậu không thể khiến một viên đá, một thanh sắt, một chiếc máy tính sinh ra. Bản ngã, đó là những thứ mà những vật này không có. Mục Tư Thần không thể khiến chúng sinh ra. Bản ngã, từ hư không, cậu chỉ có thể khiến những sinh mệnh vốn đã có. Bản ngã, thức tỉnh hoặc hoàn thiện. Bản ngã, điều này có phải là bằng chứng cho thấy hệ thống không giống như những gì nó nói, chỉ là một chương trình vô cảm. Có lẽ nó cũng từng sở hữu bản ngã, chỉ là đã đánh mất bản thân trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng. Mục Tư Thần vừa suy nghĩ vừa lấy dao lọc xương từ không gian hệ thống. Để nó trừ đi 10, giá trị tin cậy của mình. Cậu làm theo lời hệ thống, chặt đứt cánh tay trái từ xương bả vai. Điều bất ngờ là cậu không cảm thấy đau. Đây là một thân thể chỉ có tính trơ. Nó không tồn tại cảm giác đau đớn. Mục Tư Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cất dao lọc xương vào không gian hệ thống. Trong suốt quá trình đó, bản thể khởi nguyên không hề có bất kỳ hành động nào. Ngài chỉ yên lặng ẩn nấp ở đáy giếng, dường như đang lặng lẽ nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần mất đi một cánh tay. Theo hệ thống nói, cánh tay này mọc đầy rêu. Trên rêu là một lớp cỏ xanh. Trên cỏ xanh nở ra những bông hoa dại đủ màu sắc. Trông có vẻ là một hệ sinh thái tốt. Nếu không phải là cánh tay của Mục Tư Thần, có lẽ cậu sẽ cảm thấy cảnh tượng cỏ xanh và hoa nở trên cánh tay này mang một vẻ đẹp kỳ dị. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy giảm san. Nhìn thấy sức mạnh của quái vật cấp thần, Mục Tư Thần lập tức không dám nhìn cũng không dám nhúc nhích. Cậu đứng tại chỗ hỏi hệ thống, cậu có thể nhìn thấy bản thể khởi nguyên không? Lớn cỡ nào? Miệng giếng này trên hẹp dưới rộng, đường kính miệng giếng chưa đến 1 mét, đường kính đáy giếng lại hơn 20 mét. Bản thể khởi nguyên thì cậu cũng chạm phải một chút rồi. Toàn bộ thân thể ngài mọc dọc theo thành giếng, bao phủ toàn bộ miệng giếng. Đây chỉ là bề mặt có thể nhìn thấy. Thân thể ngài chìm vào đất đáy giếng. Không biết thân thể ngài ở dưới chân còn lớn bao nhiêu nữa. Mục Tư Thần đã không thể tưởng tượng nổi bản thể khởi nguyên rốt cuộc trông như thế nào nữa. cậu cũng không dám tưởng tượng. Cậu sợ rằng nếu mình tưởng tượng ra toàn bộ khởi nguyên, cậu sẽ phát điên và chết ngay lập tức. Sức mạnh của quái vật cấp thần thật đáng sợ. Mục Tư Thần cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng có chút ghen tị với sức mạnh như vậy. Cậu không muốn biến thành quái vật, nhưng nếu có sức mạnh như vậy, cậu sẽ không phải vất vả vượt qua các cửa ải như vậy. Càng tiếp xúc với quái vật cấp thần, Mục Tư Thần càng hiểu rõ hai lựa chọn khi xây dựng thị trấn hy vọng khó khăn như thế nào. Lúc đó cậu đã từ bỏ một sức mạnh lớn như vậy đó. Cũng không cần phải tuyệt vọng như vậy. Nếu cậu tích lũy đủ 100 giá trị năng lượng khi chạm vào khởi nguyên, ít nhất cậu sẽ không bị nở hoa toàn thân. Hệ thống an ủi Mục Tư Thần theo cách riêng của nó. Mục Tư Thần đến đáy giếng không phải để bị giam cầm trong một nơi nhỏ bé không thể nói chuyện cũng không thể di chuyển. Cậu có vài lời muốn nói với Trác Phi Trì. Chúng ta có thể giao tiếp được không? Mục Tư Thần hỏi. Lúc nãy tôi nghe thấy giọng nói của anh xuất hiện trong đầu tôi. Phải chăng là do lúc đó tay tôi chạm vào cơ thể anh? Mục Tư Thần đột nhiên cảm thấy tay mình rất đau. Đầu óc cũng ù ù, mặc dù không nghe thấy tiếng nói. Nhưng Mục Tư Thần cảm thấy khởi nguyên hẳn là đã nói chuyện. Ngài nói được, hệ thống nói với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần, khởi nguyên chỉ nói một câu là cậu đã đau tai, đau đầu và buồn nôn. Vậy còn trao đổi kiểu gì? Ngài bảo cậu chờ một chút. Hệ thống tiếp tục truyền đạt. Mục Tư Thần, năng lực, chuyển rời của cậu cũng bao gồm phiên dịch lời nói. Nếu là hình thái nhân loại của quái vật cấp thần, cậu vẫn có thể giao tiếp với ngài vài câu. Nhưng hiện tại trước mắt là bản thể cấp thần của ngài. Giống như thiên không chi đồng, treo lơ lửng trên không vậy. Không thể giao tiếp. Mắt to cũng có hình thái nhân loại. Mục Tư Thần hỏi, có, khi, đêm tối, đến ngài sẽ nhắm mắt, biến thành hình thái nhân loại, ngủ trên nóc tòa nhà cao nhất ở thị trấn Đồng Chi. Dù sao cũng treo lơ lửng trên trời mãi cũng rất mệt. Mục Tư Thần, mắt to quả thực ngày càng đời thường rồi. Mục Tư Thần đang tán gẫu với hệ thống, bỗng nghe thấy bên chân có tiếng gì đó đang mọc lên. Cậu nghe thấy thứ đó dường như càng mọc càng cao, rất nhanh đã ngang tầm với cậu. Cậu không nhìn thấy gì, không khỏi có chút hoảng hốt. Lúc này cậu nghe thấy một giọng nói, đừng sợ. Tôi chỉ dùng cánh tay bị cậu chặt đứt để làm một thân thể tạm thời. Trong thân thể này có sức mạnh, bản ngã, rất mạnh, cho phép tôi tạm thời thoát khỏi, trốn tránh, giữ tỉnh táo. Như vậy chúng ta có thể đối thoại bình thường. Hệ thống, cậu khấu trừ 10, giá trị tin cậy là dùng vào chuyện này. Mục Tư Thần hỏi trong lòng, không có phần giá trị tin cậy này. Khởi nguyên trước mặt cậu chỉ là một quái vật cấp thần không thể giao tiếp cùng. Hóa ra hệ thống lưu lại 10 giá trị tin cậy trong cánh tay bị đứt. Chỉ có như vậy bản thể khởi nguyên mới có thể khôi phục tính người. Tìm lại, bản ngã, cánh tay của tôi biến thành bộ dạng gì rồi? Có thể nhìn không? Mục Tư Thần trong lòng hỏi. Đừng nhìn, hơi giảm san. Chính là trên cánh tay của cậu mọc ra một Trác Phi Trì. Trác Phi Trì này còn giống với cánh tay của cậu. Hệ sinh thái không tệ. Mục Tư Thần có thể tưởng tượng ra trước mặt là vật gì rồi. Cậu quyết định dừng lại những tưởng tượng làm rơi san trong đầu. Chỉ tưởng tượng thứ trước mắt này giống như Trác Phi Trì. Dù sao, bản ngã của Trác Phi Trì đã thức tỉnh trong cơ thể này. Lúc này nên dùng anh ta để miêu tả Trác Phi Trì trước mắt. Vì vậy dưới sự tưởng tượng của Mục Tư Thần, người đứng trước mặt cậu dường như không phải là một quái vật cấp thần làm rơi san, mà là Trác Phi Trì với thân phận con người. Trác Phi Trì trước mặt giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nghe thấy anh ta nói, cuối cùng cũng gặp được cậu. Tôi vẫn luôn muốn gặp cậu. Là anh muốn gặp tôi? Mục Tư Thần nghi hoặc nói. người bảo Lý Tố Nguyên đưa giấy thông hành đến thị trấn Khởi Nguyên cho tôi là anh. Tôi không biết, Trác Phi Trì nói, những năm này tôi luôn ẩn náu ở đáy giếng, không bao giờ giao tiếp với thế giới bên ngoài. Không biết đã qua bao nhiêu năm, chỉ khi ý nghĩ của ngài vô cùng mãnh liệt, tôi mới có thể nhận được ý nghĩ của ngài. Anh không làm gì cả. Mục Tư Thần hỏi, Trác Phi Trì, sau khi thị trấn Khởi Nguyên được thành lập, tôi không làm gì cả. Nhưng một số ý nghĩ của tôi sẽ ảnh hưởng đến ngài, ngài, làm gì tôi cũng không rõ. Lời nói này giải thích tại sao hành động của Trác Hoài Sơ lại đầy mâu thuẫn. Người muốn gặp Mục Tư Thần là Trác Phi Trì ở đáy giếng. Nhưng người thực hiện lại là Trác Hoài Sơ. Người muốn bảo vệ người chơi và người dân là Trác Phi Trì. Nhưng người thực sự điều khiển thị trấn Khởi Nguyên lại là Trác Hoài Sơ. Suy nghĩ của Trác Phi Trì ảnh hưởng đến Trác Hoài Sơ. Nhưng Trác Hoài Sơ đã không còn là con người. Ngài không còn tính người. Chỉ còn bản năng của quái vật cấp thần. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Mục Tư Thần đã có một số hiểu biết về Trác Phi Trì trước mặt. Giống như những gì cậu thấy trong các tài liệu, Trác Phi Trì là một người đã trải qua nhiều thất bại, nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan và đối mặt với cuộc sống một cách kiên cường. Anh ta và Trác Hoài Sơ đầy ác ý mà Mục Tư Thần từng tiếp xúc không giống nhau. Ngài là vật ký sinh của anh. Ngài thay thế anh, là ngài giấu anh vào. Chủ, ở đáy giếng, Mục Tư Thần hỏi, Trác Phi Trì im lặng một lúc, mới nhẹ giọng nói, tôi rất muốn nói với cậu, tất cả là lỗi của ngài. Nếu không có được sức mạnh, bản ngã, trong cánh tay này, tôi sẽ nói với cậu như vậy. Nhưng bây giờ, tôi phải thừa nhận một điều, mọi thứ đều là tôi làm chủ, là tôi đang điều khiển ngài. Lời nói của anh ta khiến Mục Tư Thần có chút kinh ngạc, nhưng không cảm thấy bất ngờ. Nghĩ kỹ lại, chuyện thị trấn Khởi Nguyên và quái vật cấp thần Khởi Nguyên đều bị Trác Phi Trì kiểm soát. Từ lâu đã có dấu hiệu, ba, chủ của thị trấn Khởi Nguyên, kiềm chế, tha thứ, trốn tránh, tất cả đều là cảm xúc của Trác Phi Trì. Trác Hoài Sơ tiêu diệt những kẻ ô nhiễm ở thế giới thực. Muốn gặp Mục Tư Thần, tất cả đều là nguyện vọng của Trác Phi Trì. Gặp được Mục Tư Thần, bị gờ giấc mơ vụng về mà Mục Tư Thần xây dựng phong ấn. Cũng là Trác Phi Trì. Trác Phi Trì là con người, nhưng cảm xúc của anh ta lại có thể ảnh hưởng đến Trác Hoài Sơ. Thậm chí ép Trác Hoài Sơ rơi vào giấc ngủ. Sức mạnh kiểm soát của anh ta đối với Trác Hoài Sơ vượt xa Trác Hoài Sơ đối với anh ta. Nhưng Mục Tư Thần vẫn không cho rằng Trác Phi Trì là một người tàn nhẫn, coi thường sinh mạng, thậm chí còn điều khiển Trác Hoài Sơ đến thế giới thực để tiêu diệt những kẻ ô nhiễm. Là nguyện vọng của anh bị sức mạnh Khởi Nguyên hiểu sai. Mục Tư Thần hỏi, thiện ý của anh bị Trác Hoài Sơ hoàn thành bằng cách đầy ác ý. Bên kia rơi vào trầm mặc lâu hơn, dường như đang suy nghĩ. Chờ một lúc, Mục Tư Thần nghe thấy Trác Phi Trì nói, ban đầu tôi cũng tưởng như cậu nói, mọi chuyện đều là lỗi của ngài, nhưng tại sao bây giờ tôi lại không nghĩ như vậy nữa? Mục Tư Thần đột nhiên cảm thấy trước mặt sáng lên một chút. Cậu có thể nhìn thấy Trác Phi Trì trước mặt, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy Trác Phi Trì, vẫn không nhìn thấy những thứ khác ở đáy giếng. Giống như Trác Phi Trì tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt mà chỉ Mục Tư Thần có thể nhìn thấy. Giống như bản đồ mà Mục Tư Thần nhìn thấy ở hệ thống lúc trước. Đây là ánh sáng của bản ngã. Trác Phi Trì mà Mục Tư Thần nhìn thấy trông hơi đáng sợ. Mặt anh ta đầy rêu xanh. Mục Tư Thần chỉ nhìn một cái là đã cảm thấy mình sắp mắc phải hội chứng sợ lỗ tròn. Trác Phi Trì không để ý đến vẻ mặt hơi không thoải mái của Mục Tư Thần. Anh thậm chí còn không nhìn về phía Mục Tư Thần. Anh chỉ nhìn vào đôi bàn tay của mình. Ánh mắt lộ ra một tia đấu tranh. Anh ta giống như một bệnh nhân khắp người đầy bọc mủ. Lần đầu tiên soi gương nhìn thấy hình dáng của mình, bị hình dáng của mình làm cho kinh hãi. Không thể tin được mình đã trở thành như vậy, nhưng lại phải đối mặt. Ánh mắt của Trác Phi Trì dần dần không còn đấu tranh. Trong mắt anh ta lộ ra một tia chua xót, nói với Mục Tư Thần. Năng lực của cậu thật tàn nhẫn, Mục Tư Thần. Trác Phi Trì tiếp tục nói, tôi luôn tự nhủ với bản thân, tất cả những điều tồi tệ đều là do ngài gây ra, ngài là vật ký sinh của tôi, ngài đã cướp đi thân thể, sinh mệnh, tình cảm của tôi, giam cầm tôi trong thân xác xấu xí đáng sợ này, chôn tôi như một trụ trong giếng, tất cả đều là lỗi của ngài, tôi là nạn nhân. Nhưng năng lực của cậu, sức mạnh, bản ngã của cậu tại sao lại khiến tôi nhìn thấu chính mình? Tại sao lại khiến tôi phải đối mặt với sự xấu xí của bản thân? Tại sao lại có năng lực tàn nhẫn như vậy? Mục Tư Thần nhìn vẻ mặt đau khổ của Trác Phi Trì. Nghiêm túc hỏi, ý anh là, anh không chỉ đơn thuần cung cấp một ý tưởng, một suy nghĩ. Mà chính anh là người chủ động trong tất cả những việc này. Những điều mâu thuẫn trước sau này đều là do anh làm. Đúng, Trác Phi Trì nói, sao có thể chứ? Mục Tư Thần hơi khó hiểu. Anh trước mặt tôi, rõ ràng là một người bình thường. Là một người bình thường có tâm hồn u ám. Trác Phi Trì nói, em họ chết rồi. Tôi nhớ lại chuyện cha dẫn cả nhà nhảy lầu. Lúc đó có một giọng nói bên tai tôi nói, ta có thể cứu con, nhưng sau này con phải tự tay giết một người tặng cho ta. Bù lại, số lượng cố định, thiếu hụt vì con còn sống. Ngài nói với tôi có thể chọn một người tội ác tay trời để đổi lấy mạng sống của mình. Điều này rất hợp lý, tôi đã đồng ý với ngài, là định số, Mục Tư Thần nói. Trác Phi Trì gật đầu, sau này tôi mới biết đó là ngài, nếu vì chuyện này mà anh tự trách mình thì không cần thiết đâu. Mục Tư Thần nói, lúc đó anh mới 3 tuổi, hơn nữa trong lúc nguy hiểm, muốn sống là bản năng, anh là người lạc quan luôn hướng về phía trước, anh có thể giữ được thành tích xuất sắc như vậy ở trại trẻ mồ côi. Chưa bao giờ khuất phục trước vận mệnh. Trác Phi Trì cười khổ. Chính vì ở trại trẻ mồ côi nên tôi mới giữ được thành tích tốt. Bởi vì nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh đều khổ hơn tôi. Tôi cảm thấy mình không khổ bằng chúng, nên mới giữ được sự lạc quan. Tình trạng của anh ta không tốt, dường như không thể nghe lời người khác. Mục Tư Thần không nói gì nữa, lặng lẽ là một người lắng nghe. Trác Phi Trì tiếp tục nói. Sức mạnh của cậu khiến tôi hiểu ra một điều. Tôi luôn trốn tránh, nhưng thứ tôi trốn tránh không phải thế giới này, mà là bản ngã u tối trong lòng. Đúng là tôi muốn bảo vệ thế giới thực khỏi bị ô nhiễm, nhưng cảm thấy năng lượng linh hồn của thế giới thực dày đặc hơn thế giới này. Chủ động muốn nuốt chửng linh hồn của thế giới thực cũng là tôi. Tôi cảm thấy mình đã bảo vệ thế giới thực. Đây là phần thưởng mà tôi xứng đáng nhận được. Người muốn gặp cậu là tôi. Bởi vì tôi biết có người chơi như tôi đã xây dựng nhà an toàn. Rồi lại xây dựng thị trấn. Chúng ta là đồng loại. Tôi muốn gặp cậu, nhưng tôi lại khinh thường cậu. Cậu chỉ là một con người. Nếu cậu thậm chí còn không đánh thắng được thân cận của tôi, vậy cậu dựa vào đâu để gặp tôi? Người xây dựng thị trấn méo mó như vậy cũng là tôi. Là tôi cảm thấy những người dân đó ngang ngược vô lý. Người chơi kiêu ngạo tự đại, nhất định phải quản thúc họ thật tốt. Cũng là tôi ghét bỏ bản thể xấu xí, không muốn đối mặt với thân thể này. Lại muốn trốn tránh tội lỗi của mình mới phong ấn bản thân và bản thể trong giếng sâu trốn tránh. Là tôi đã đẩy tất cả tội lỗi lên ngài, nhưng ngài chính là tôi cũng là ngài. Sức mạnh của cậu đã khiến tôi nhận ra điều đó. Chờ hắn nói xong, Mục Tư Thần đột nhiên hỏi, khoảng thời gian anh trở thành quái vật cấp thần, đã giải quyết bao nhiêu ô nhiễm ở thế giới thực. Trác Phi Trì không ngờ Mục Tư Thần lại hỏi vấn đề này. Ngẩn người một lúc mới trả lời. Không nhớ rõ, rất nhiều, ít nhất bên hồ kia sẽ không còn ai bị mặt trăng mê hoặc nữa. Mục Tư Thần cười nhẹ. Thảo nào anh nói với tôi, anh luôn bảo vệ thế giới thực. Cũng đừng chỉ nói về những việc sai trái mình đã làm. Hãy nói về những việc tốt đi. Anh bảo vệ thế giới thực khỏi bị ô nhiễm. Anh thu nhận những người chơi bị hệ thống bỏ rơi. Anh đưa những người dân bị biến dị nghiêm trọng từ các thị trấn khác đến thị trấn Khởi Nguyên, để họ thoát khỏi số phận bị tế lễ. Tất cả những việc này đều do anh làm phải không? Đúng là như vậy, nhưng lời của Trác Phi Trì còn chưa nói hết. Mục Tư Thần đã cắt ngang lời anh ta. Không có nhưng gì cả. Suy nghĩ của anh rất bình thường. Là suy nghĩ mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ có. Lúc tôi mới xây dựng nhà an toàn, tôi cũng cảm thấy người dân quá ngu ngốc. Mà suy nghĩ của họ lại còn ngược lại ô nhiễm tôi. Tôi cũng từng có ý định cực đoan là giết hết tất cả những người này. Còn về thân cận của tôi, Hạ Phi thì ngày nào cũng bị ô nhiễm, còn bị mặt trăng bắt cóc giả dạng. Chị Kỳ thì hành động hấp tấp, mỗi thị trấn cô ấy đều gặp nguy hiểm. Chị Liên còn bị anh ô nhiễm, tiết lộ rất nhiều thông tin về tôi. Đôi khi tôi cũng cảm thấy họ rất phiền phức. Lúc tôi còn nhỏ, trong lớp có một đứa trẻ gia đình đơn thân, rất nhiều người bắt nạt cậu ta. Không thích chơi với cậu ta, nhưng tôi lại muốn làm bạn với cậu ta. Không phải vì tôi tốt bụng, mà là lúc đó tôi học hành không tốt. Cậu ta còn học dở hơn tôi. Chỉ khi ở bên cậu ta, tôi mới có thể cảm thấy ưu việt. Và chỉ có cậu ta mới nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của tôi, không ai bắt nạt cậu ta nữa. Thành tích của cậu ta dần dần tiến bộ, thậm chí còn tốt hơn tôi. Cậu ấy ta biết ơn tôi, coi tôi như người bạn thân nhất. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc không thể thua kém cậu ta. Mỗi ngày về nhà đều lén lút học hành, chủ động tìm giáo viên học thêm. Cuối cùng cũng nâng cao được thành tích. Tôi đã thi đậu vào trường trung học danh tiếng. Sau đó, cậu ta rất biết ơn tôi. Tôi cũng luôn biết ơn cậu ta. Nếu không có cậu ta, tôi sẽ không thi đậu vào trường trung học danh tiếng đó. Sau đó cũng không thi đậu vào đại học top đầu. Nếu không có tôi, có lẽ cậu ta cũng sẽ chán nản, mãi mãi là một người học kém. Chúng tôi giờ đây là những người bạn thân thiết. Chúng tôi thi đỗ vào các trường đại học ở những thành phố khác nhau. Nhưng mỗi kỳ nghỉ đều gặp mặt. Tôi sẽ kể cho cậu ta nghe những suy nghĩ của mình khi kết bạn với cậu ta lúc đó. Cậu ta cũng sẽ kể cho tôi nghe. Lý do cậu ta học hành chăm chỉ chính là không chịu nổi bộ dạng tự cao tự đại, thương hại cậu ta của tôi. Cậu ta muốn đạp tôi xuống đất. Tôi nghĩ việc tôi và anh chàng đó quen biết chắc chắn không phải là do thiện ý. Suy nghĩ của tôi lúc đó thậm chí còn đáng khinh bỉ. Nhưng cuối cùng chúng tôi đều có kết cục tốt đẹp. Tôi luôn cảm thấy mình là một người bình thường, không phải thánh nhân. Người bình thường đều có điểm yếu về nhân tính, đều có sự đấu tranh giữa thiện và ác. Trong môi trường tập thể đều sẽ nảy sinh tâm lý đám đông, trở thành một kẻ trong đám đông ô hợp. Khi hoàn cảnh bản thân rất khó khăn, cũng sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía những người đáng thương hơn, tìm kiếm sự an ủi từ đó. Đây cũng là phương pháp chiến thắng tinh thần phải không? Tôi từng nghĩ rằng đôi khi suy nghĩ của mình có phần thấp kém. Nhưng tôi chấp nhận bản thân như vậy. Tôi chấp nhận thực tế mình là một người bình thường. Vì vậy tôi không muốn trở thành thần. Khi đối mặt với sức mạnh to lớn, tôi sẽ sợ hãi, sợ phải gánh vác trách nhiệm mà sức mạnh đó mang lại. Chính vì sự sợ hãi đó, nên tôi đã chọn tiếp tục làm một người bình thường. Mỗi lần tôi đến các thị trấn khác, tôi đều mang theo đồng đội, bởi vì tôi sợ mình quá yếu, một mình không thể làm được gì. tôi lười quản lý việc xây dựng thị trấn Hy Vọng. Tôi giao nhiều việc rườm ra nhưng quan trọng cho Kỳ Tiện An, Lâm Vệ và những người khác, bởi vì tôi không muốn lãng phí tinh thần vào việc này. Tôi không thể gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy. Khi hệ thống nói với tôi rằng trước đây có một người dựa vào sức mạnh của bản thân để xây dựng thị trấn, trở thành thần, tôi thực sự rất khâm phục ngài. Tôi luôn tự hỏi, một người cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể cam tâm tình nguyện gánh vác trọng trách nặng nề như vậy lên vai mình. Anh muốn gặp tôi cũng muốn gặp anh. Tôi luôn rất ngưỡng mộ anh. Lời nói của Mục Tư Thần nhẹ nhàng và chậm rãi. Trong giọng nói của cậu không có bất kỳ lời trách móc nào đối với Trác Phi Trì. Cậu chỉ đang kể câu chuyện của mình. Nhưng giữa những lời nói bình tĩnh của cậu, vẻ điên cuồng của Trác Phi Trì dần dần trở lại bình thường. Anh ta lặng lẽ nhìn Mục Tư Thần, khuôn mặt đáng sợ vì sự bình tĩnh mà trở nên dễ nhìn hơn. Mục Tư Thần tiếp tục nói, thứ anh trốn tránh không phải là mặt ác của mình, mà là trong người anh có chút chủ nghĩa anh hùng. Thứ anh trốn tránh chính là việc bản thân không thể trở thành anh hùng. Sức mạnh bản ngã của tôi không phải để anh gánh hết mọi lỗi lầm lên vai mình. Bản ngã là khi anh nhận thức được bản thân, chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, đối mặt với việc bản thân là một người bình thường, sau đó cố gắng trở nên tốt hơn một chút, trở thành một bản ngã hoàn hảo hơn. Trác Phi Trì khẽ mấp máy môi, nhưng không nói gì. Mục Tư Thần nói, khi anh còn nhỏ, sách giáo khoa của anh có phải đã viết những câu như phải tiêu diệt tất cả những kẻ xấu như chú và em họ của mình, bảo vệ người tốt, đúng không? Tôi nghĩ trở thành anh hùng là giấc mơ của mọi đứa trẻ. Anh chỉ là một người bình thường tỉnh dậy từ giấc mộng anh hùng. Đừng tự cho mình là thần linh không gì không làm được. Cũng đừng tự phán mình là ác ma không chuyện ác nào chưa làm. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, bình luận trên Tấn Giang. Xin lỗi, không biết tại sao, tôi cũng cảm thấy Trác Phi Trì từng rất đáng thương và bi thảm. Nhưng tôi vẫn không thể sinh ra ý nghĩ rằng hiện tại của anh ấy không có lỗi. Và không cần phải cảm thấy tội lỗi. Bất kỳ sự ô nhiễm nào từ quái vật thần cấp, có thể tự dằn mình không làm tổn thương người khác. Nhưng nếu đã gây tổn thương thì vẫn là tổn thương. Nói rằng đó là bị ô nhiễm hay bị điều khiển cũng không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi trong lòng. Quả thật, biết được những trải nghiệm trước đây sẽ khiến người ta dao động. Nhưng dù sao thì thời gian cũng đã trôi qua. Giải quyết ô nhiễm trong thế giới thực nhưng lại tạo ra một cái ô nhiễm khác. Còn tàn nhẫn cho dùng một người để đổi lấy chính mình tự do. Thậm chí còn phải là những người thân thiết với mình. Đừng chỉ nói về những việc xấu đã làm, nhưng cũng đừng chỉ nói về những việc tốt đã làm. Dù có thể bù trừ, thì cũng chỉ là hai bên bù trừ lẫn nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có lỗi. Huống chi không thể bù trừ lẫn nhau. Đoạn văn này không nói rằng Trác không sai, cũng không chỉ nói về những việc tốt mà anh ta đã làm. Càng không nói rằng việc tốt và việc xấu có thể bù đắp cho nhau. Nó chỉ đơn giản là giúp Trác nhận ra cái gọi là bản ngã thực sự. Đó là không trốn tránh sai lầm, đối diện một cách bình thản với những điều xấu đã phạm phải, và cũng hiểu giá trị của những việc tốt mà mình đã làm. Xét từ góc độ của một người, một cái tôi nguyên thủy, Trác chỉ là một người bình thường mơ ước trở thành anh hùng nhưng lại phạm phải vô số tội ác. Những việc tốt mà anh ta đã làm là có thật, có giá trị, nhưng những sai lầm mà anh ta đã phạm cũng không thể bù đắp. Và nên bị lên án, căm ghét, nhưng việc tốt không thể che giấu sai lầm, và sai lầm không thể xóa nhòa việc tốt. Mỗi người đều có hai mặt. Và người thực sự nhận thức được và có thể đối diện với những điều này chính là đã nhìn rõ được bản ngã. Cũng giống như nhiều nhân vật lịch sử, những thành tựu mà họ tạo ra được ca ngợi hoặc lưu truyền qua các thế kỷ. nhưng những sai lầm mà họ đã phạm cũng được ghi chép trong sử sách để vô số người chỉ trích và phủ nhận. Mọi việc không thể chỉ nhìn từ một phía. Những anh hùng thực sự xứng đáng được tôn trọng, nhưng để trở thành anh hùng thì rất khó. Đừng chỉ nhìn vào những khuyết điểm của bản thân. Bạn còn có rất nhiều ưu điểm đấy. Hãy tỉnh lại, hãy nhìn nhận lại chính mình. Chương này viết hay quá. Thật sự rất khó chấp nhận một bản thân không hoàn hảo. Chấp nhận cả những mặt trái. Chấp nhận sự tốt đẹp và xấu xa của chính mình. Đó chính là con người bình thường hoàn chỉnh. Moose thích xem những câu chuyện chữa lành và cũng thích truyền cảm hứng chữa lành cho người khác. Ha ha ha. 333. Sau khi mắt to chết, chúng tôi mới bắt đầu hiểu về anh chàng này. Còn Jack Phi Trì, ôi, hy vọng sẽ có một cái kết tốt. Mắt to đã chết ngay ở lượt đầu tiên, nhưng các chương sau vẫn có truyền thuyết về cậu ấy. Chỉ sau khi mắt to qua đời, chúng tôi mới nhận ra những điều tốt đẹp của cậu ấy. Cách chương